Đừng nói chuyện với cô ấy. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tai, Hoen, dịp Tết năm 2009. Từ Nghị Giang bị một bạn tù dùng gạch đập chết. Tên phạm nhân giết ông ta ngay sau đó đã tự sát. Hắn dùng chính viên gạch vừa mới gây án để đập vào đầu mình liên tục. Trước đó, tôi chỉ nghe nói đến việc cha ruột xâm phạm tình dục con gái. Chưa từng nghe nói người mẹ nào xâm phạm tình dục con trai. Cùng là đàn ông, khi nghĩ tới những việc mà Vương Vĩ đã từng phải trải qua, tôi khó tránh khỏi có chút kích động. Tôi hiểu rồi, anh ta có thể hoàn thành việc học, lại đi vào xã hội và cưới vợ sinh con. Tất cả đều là nhờ vào niềm hy vọng với cuộc sống. Nhưng vết thương hình thành ở tuổi thanh thiếu niên là một thứ không thể xóa nhòa. Do đó tại nơi sâu thẳm trong nội tâm, anh ta vẫn luôn sợ hãi và căm hận nữ giới. Tất cả các vấn đề về tâm lý của anh ta đều có căn nguyên từ đây. Nói thực lòng, anh ta có một người mẹ như thế đã là điều bất hạnh lắm rồi. Cô, bên khóe miệng thoáng qua một nụ cười. Diệp Thu Vi bình tĩnh cắt ngang lời tôi. Anh Trương, anh kỳ thực không phải đang thông cảm cho anh ta. Anh chỉ cảm thấy sợ hãi về những điều mà anh ta đã phải trải qua thôi. Tôi bất giác nghẹn lời. Một lát sau tâm trạng mới dần dần bình lặng trở lại. Thế là bèn nói, xin hãy tiếp tục đi. Cô ta nói tiếp, sau khi kết hôn, Vương Vĩ nhanh chóng rời khỏi mẹ mình, đồng thời thoát khỏi sự khống chế của bà ta. Kể từ đó về sau, tuy vết thương cũ thỉnh thoảng lại nhói lên trong lòng, vậy nhưng không thể gây ra ảnh hưởng quá nghiêm trọng cho cuộc sống của anh ta. Anh ta và Từ Khiết duy trì một đời sống tình dục lành mạnh. Còn sinh được một đứa con gái nữa. Nếu cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, tâm lý của anh ta có lẽ sẽ dần trở nên bình thường. Thế nhưng chuyện bị sa thải khỏi biên chế năm 1999 đã lại một lần nữa làm bùng lên vấn đề về tâm lý của anh ta. Tôi không kìm được lộ vẻ khó hiểu hỏi. Chuyện bị sa thải khỏi biên chế tại sao lại có thể làm bùng lên vấn đề về tâm lý của anh ta? Giữa chuyện này và nỗi ám ảnh thời niên thiếu của anh ta lẽ nào lại có mối liên hệ nội tại nào ư? Khi đó tôi cũng cảm thấy nghi hoặc giống anh bây giờ vậy. Diệp Thu Vi nói, cho nên, sau khi làm rõ nguồn cơn gây ra vấn đề về tâm lý của Vương Vĩ, tôi liền bắt đầu điều tra chuyện anh ta bị sa thải. Vì thời gian đã quá lâu nên việc điều tra tiến triển rất chậm. Mãi đến ngày 22 tháng 6, một tin tức vô tình có được mới khiến những nỗi nghi hoặc của tôi trước đó tan biến hoàn toàn. Đó là tin tức gì vậy? Lúc ấy, Vương Vĩ bị sa thải là vì đã làm mất lòng giám đốc sở giáo dục. Diệp Thu Vi đáp, mà giám đốc sở giáo dục năm đó là một phụ nữ nổi tiếng mạnh mẽ và luôn lấy mình là trung tâm. Tôi giật mình bừng tỉnh rồi không kìm được bật thốt lên. Nhất định là sự hãm hại của cô ta đã làm cho nỗi sợ hãi và căm giận của Vương Vĩ đối với mẹ mình lại bị khơi dậy. Mà việc Vương Vĩ làm mất lòng cô ta rất có thể cũng là bởi vì cô ta khá giống với Lương Huệ Vinh. Đúng thế, Diệp Thu Vi nói, người phụ nữ này tên là Lý Mộc Lan. Từ năm 1994 đã bắt đầu đảm nhiệm chức giám đốc sở giáo dục. Đến năm 2002 thì bị cách chức vì nhận hối lộ. Người quen biết Lý Mộc Lan đều nói cô ta thủ đoạn cứng rắn, hết sức ích kỷ, nghe nói khi cô ta còn tại vị, không ít thuộc cấp nam đã có quan hệ với cô ta. Vương Vĩ làm mất lòng cô ta có lẽ cũng vì chuyện này. Tóm lại, sự hãm hại của cô ta đã làm cho vấn đề vốn ẩn sâu trong tâm lý của Vương Vĩ lại bùng phát. Theo như lời của Từ Khiết, buổi tối hôm nhận được thông báo sa thải, Vương Vĩ đã xuất hiện triệu chứng liệt dương. Căn nguyên của căn bệnh này có lẽ chính là nỗi sợ hãi đối với phụ nữ. Các nhân tố như sự hãm hại của nữ thượng cấp, tình trạng liệt dương sờ sờ trước mặt cùng với sự bùng phát nội ám ảnh hồi nhỏ đã làm tăng nỗi sợ hãi và căm giận của Vương Vĩ đối với phụ nữ, nỗi sợ hãi khi lên đến tột độ sẽ làm con người ta muốn trốn tránh. Mà biểu hiện cực đoan của sự trốn tránh chính là tình trạng thích sạch sẽ quá mức. Cho nên, bắt đầu từ buổi tối hôm đó, Vương Vĩ bắt đầu xuất hiện tình trạng thích sạch sẽ quá mức với đối tượng là phụ nữ. Anh ta cho rằng tất cả mọi phụ nữ trên đời đều gian ác và dơ bẩn. Tôi thở dài một hơi. Sau khi suy nghĩ một chút thì bèn hỏi, nếu anh ta đã cho rằng mọi phụ nữ trên đời đều gian ác và dơ bẩn, vậy thì tại sao lại vô thức vuốt ve tay cô, còn lén dùng đồ lót của cô và Trần Hy để thủ dâm nữa? Đối với một người đàn ông không có gì bất thường về sinh lý, muốn hoàn toàn trốn chạy khỏi phụ nữ là điều không thể. Cho nên tâm lý của anh ta nhất định là đã lại phát sinh những biến hóa gì đó khác. Để rồi không còn thù ghét toàn bộ phụ nữ nữa. Như tôi từng nói trước đó, anh ta đã tiến hành phân loại phụ nữ. Người nào phù hợp với tiêu chuẩn sạch sẽ của anh ta thì sẽ trở thành đối tượng tình dục của anh ta. Nhưng sự tồn tại của nỗi ám ảnh hồi nhỏ khiến anh ta không muốn để cơ quan sinh dục của mình tiếp xúc trực tiếp với nữ giới. Do đó anh ta mới lấy trộm đồ lót của đối tượng tình dục của mình về để thủ dâm. Mà hành vi thể hiện sự chiếm hữu bằng chất dịch cơ thể của anh ta kỳ thực cũng là một biện pháp phát tiết sự căm hận đối với phụ nữ. Vương Vĩ từng bị mẹ ruột xâm hại tình dục, bị nữ thượng cấp hãm hãi, đến cuối cùng chết trong tay một người phụ nữ. Tôi lại thở dài một hơi, sau đó liền không kìm được tò mò hỏi. Anh ta đã tiến hành phân loại nữ giới thế nào? Điều này cô có rõ không? Tất nhiên là có rồi, Diệp Thu Vi nói. Tiêu chuẩn phân loại nữ giới đặc biệt của anh ta chính là nguyên nhân dẫn đến việc tôi có thể giết chết anh ta vào 2 ngày sau đó. Tôi cầm bút lên, tôi sẽ nói đơn giản một chút. Diệp Thu Vi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cất giọng hờ hững. Tổng cộng có 3 người phụ nữ đã từng gây ra những sự tổn thương trực tiếp cho Vương Vĩ. Do đó tiêu chuẩn phân loại nữ giới của anh ta chính là dựa theo 3 người phụ nữ này. Người đầu tiên là Lương Huệ Vinh, mẹ của anh ta. Người phụ nữ này ích kỷ, không có ý thức trách nhiệm, hay vô duyên vô cớ nổi nóng. Cho nên tiền đề để trở thành một người phụ nữ sạch sẽ trong mắt anh ta chính là rộng lượng, có ý thức trách nhiệm, tính cách dịu dàng. Người tiếp theo là Lý Mộc Lan. Cô ta có quan hệ bất chính với nhiều thuộc cấp nam. Do đó đối với Vương Vĩ mà nói, tiêu chuẩn thứ hai của một người phụ nữ sạch sẽ là biết giữ mình trong sạch, có thái độ bảo thủ với chuyện tình dục. Cũng vì nguyên nhân này nên khi tôi ngỏ ý rằng anh ta có thể ở lại qua đêm, anh ta mới để lộ ra vẻ chán ghét rõ ràng như thế. Cuối cùng là Từ Khiết, trong buổi tối hôm bị sa thải khỏi biên chế, Vương Vĩ đã xuất hiện tình trạng liệt dương ở ngay trước mặt Từ Khiết. Cho nên một số đặc điểm trên người Từ Khiết đã trở thành nỗi ám ảnh của anh ta khi thực hiện hành vi tình dục. Vì điều này, tôi đã lại một lần nữa tiếp xúc với Từ Khiết, qua đó biết được chi tiết sự mâu thuẫn giữa cô ta và Vương Vĩ. Cô ta nói điều mà Vương Vĩ bất mãn nhất ở cô ta là trình độ học vấn của cô ta quá thấp. Ban đầu, Từ Khiết chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Mãi đến năm 2004 mới kiếm được tấm bằng cao đẳng. Hơn nữa, nói thực lòng, Từ Khiết nói chuyện quả thật có hơi tục tĩu, còn thường xuyên nói bậy. Tôi khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, thế nên khi nghe nói cô là phó giáo sư, còn từng tham gia một hạng mục nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, thái độ của Vương Vĩ với cô mới thay đổi hẳn, trở nên có thiện cảm với cô. Còn Trần Hy tuy không có trình độ học vấn quá cao, vậy nhưng lại từng xuất bản một cuốn sách rất có chiều sâu. Do đó tất nhiên cũng phù hợp với tiêu chuẩn của anh ta rồi. Đúng thế, Diệp Thu Vi nói. Ngoài ra, Trần Hy đã vì điều tra sự kiện M mà cống hiến tất cả những gì mình có. Điều này thể hiện ra một ý thức trách nhiệm to lớn vô cùng. Đồng thời cô ta còn chín chắn và bình tĩnh. Do đó nhất định là không vô duyên vô cớ nổi nóng với ai. Đây chính là nguyên nhân khiến Vương Vĩ thích cô ta như thế. Hoặc cũng có thể nói, Vương Vĩ kỳ thực không thích cô ta mà chỉ thích những phẩm chất đặc biệt của cô ta. Cho nên dù cô ta đã chết rồi, thi thể được đặt ngay trong phòng khách, thế nhưng Vương Vĩ vẫn có thể dùng đồ lót của cô ta để tìm được cảm giác hưng phấn. Cô thì chẳng cần phải nói. Tôi nhìn Diệp Thu Vi, hay cô ta phân tích, chức danh phó giáo sư của cô tất nhiên sẽ mang tới cho Vương Vĩ cảm giác cô là một người rất có ý thức trách nhiệm. Mà cô còn từng tham gia một hạng mục nghiên cứu khoa học cấp quốc gia nữa. Thế nên ấn tượng này của anh ta về cô sẽ lại càng trở nên sâu đậm hơn. Còn về tính cách dịu dàng thì cũng rất phù hợp với biểu hiện của cô khi đó. Vì cô rất ít khi để lộ ra cảm xúc của bản thân. Đối với Vương Vĩ, cô và Trần Hy đều là những người vô cùng sạch sẽ. Tôi ghi lại tiêu chuẩn phân loại phụ nữ của Vương Vĩ vào trong sổ tay. Sau đó bèn hỏi tiếp, sau khi biết được những tiêu chuẩn này rồi, cô đã làm thế nào để khiến cho Vương Vĩ can tâm tình nguyện tự sát như vậy? Anh ta cảm thấy phụ nữ đều dơ bẩn, vậy thì tôi sẽ làm vấy bẩn anh ta. Diệp Thu Vi nói, tối ngày 23 tháng 6, tôi lại hẹn anh ta ra ngoài gặp mặt, sau khi dùng bữa tối xong. Anh ta đưa tôi về nhà như mọi lần, sau đó cùng tôi lên nhà, tôi rót cho anh ta một cốc nước đồng thời ngấm ngầm bỏ vào bên trong một ít phenobarbital. Một loại thuốc an thần thường dùng, chẳng bao lâu sau, anh ta đã thấy buồn ngủ, thế là tôi bèn đỡ anh ta tới nằm lên giường, bảo anh ta cứ tạm thời ở đó nghỉ ngơi một lát. Chờ sau khi xác định được là anh ta đã ngủ, tôi bèn cởi sạch quần áo của anh ta. Sau đó lại tự cởi hết quần áo của mình và nằm xuống bên cạnh anh ta. Khoảng 9 rưỡi sáng ngày hôm sau, công hiệu của thuốc cơ bản là đã hết. Thấy anh ta trở mình, tôi vội vàng quàng tay ôm chặt lấy anh ta. Anh ta mở bừng mắt ra, phát hiện khi đó hai chúng đều đang trần trụi. Thế là lập tức tỉnh táo trở lại. Anh ta sững người một chút, sau đó định rời khỏi tôi thật nhanh. Bộ dạng vô cùng hoảng hốt. Tôi dùng hết sức bình sinh giữ anh ta ở lại giường. Sau đó lại nói ra một số lời hờn giận để khiến anh ta hiểu rằng đêm qua anh ta và tôi đã có quan hệ với nhau. Anh ta mặt mũi đỏ bừng, hai mắt đờ đớp, nội tâm hiển nhiên là đang ở trong trạng thái sao động dữ dội cứ để mặc anh ta như thế. Cơ chế tự bảo vệ của tâm lý rất có thể khiến anh ta chấp nhận sự thật rằng mình đã có quan hệ với một người phụ nữ. Thậm chí còn có khả năng cải thiện tình trạng tâm lý của anh ta. Tôi vội vàng hỏi, vậy tiếp theo cô đã làm như thế nào? Tôi cần phải nhanh chóng hành động. Khi đó, một tay tôi giữ anh ta, tay kia lần sờ xuống. Diệp Thu Vi bình tĩnh nói, sau khi tưởng ra những lời mà Lương Huệ Vinh có thể sẽ nói trong hoàn cảnh tương tự như thế này. Tôi bèn nói với anh ta, Tiểu Vi ngoan. Thứ này không chỉ là của anh, còn là của tôi nữa. Vĩnh viễn đều là của tôi. Một, trong tiếng Hán, nếu không tính các từ địa phương hay từ cổ ít dùng. Đại từ nhân xưng số ít ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai đều chỉ có một từ lần lượt là vô và ni. Do đó câu nói này lọt vào trong tai Vương Vĩ thì chẳng khác nào mẹ anh ta nói với anh ta bằng lối xưng hô mẹ con như trong tiếng Việt. Đây thực chất là điều Diệp Thu Vi mong muốn. Hai, anh ta đột nhiên trở nên kích động và cứ thế lăn lông lốc xuống dưới giường. Sau đó, anh ta đứng dậy nhưng lại không tìm thấy quần áo của mình đâu. Toàn thân không ngừng run rẩy. Tôi đi tới bên cạnh anh ta lại lần sờ. Tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh ta. Anh ta trốn chạy khỏi tôi. Rúc vào góc tường, lại dùng tay che đi nơi tư mật. Mặt mũi thì đỏ bừng, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, hoàn toàn không giống với thường ngày chút nào. Tôi biết thời cơ đã chín muồi bèn đi tới góc tường. Vung tay tát cho anh ta một cái, sau đó lại thêm một cái nữa. Vừa tát vừa mắng mỏ anh ta bằng giọng điệu như một người mẹ đang mắng con mình. Anh ta là một người đàn ông khỏe mạnh, vậy mà không dám phản kháng chút nào. Sau một hồi run rẩy liền ngồi bệt xuống dưới đất, tôi tiếp tục khiêu khích anh ta bằng nhiều động tác khác. Một lát sau, anh ta đột nhiên gào lên một tiếng bằng giọng nức nở. Sau đó đấm mạnh một cái vào bức tường bên cạnh, tôi vội vàng rụt tay lại. Tôi biết, tôi đã thành công khơi ra nỗi sợ hãi được ẩn sâu trong nội tâm của anh ta. Nếu còn tiếp tục khiêu khích nữa anh ta rất có thể phát tiết nỗi sợ hãi bằng hành vi bạo lực đến lúc đó kế hoạch của tôi sẽ không thể nào thực Hiện được, vậy tiếp theo đó thì sao? Tôi lại hỏi tiếp, tạo áp lực cho anh ta, khiến anh ta phải kìm nén nỗi khó chịu trong lòng. Diệp Thu Vi nói tôi mặc quần áo lại như cũ, sau đó để quần áo anh ta xuống đất. Anh ta mãi một lúc sau mới hoang mang mắc quần áo vào người. Hơn nữa từ đầu chí cuối đều không dám nhìn tôi. Tôi chặn trước cửa phòng ngủ còn anh ta nằm cuộn trên sàn nhà ở ngay trước tủ quần áo. Lồng ngực phập phồng không ngớt. Tôi nói, Vương Vĩ, mẹ kiếp, hôm qua mày ngủ với bà rồi. Bây giờ bà sờ mày một chút thôi mà cũng không được hả? Nói cho mày biết bà đây tuy từng ngủ với mười mấy thằng đàn ông rồi nhưng mẹ kiếp. Bà không phải là cái loại mày tùy ý chơi xong rồi vứt được đâu. Tục tĩu và dâm đãng tôi khẽ gật đầu. Cô nói ra những lời này hẳn là để thể hiện sự tục tĩu và dâm đãng của mình. Diệp Thu Vi nói, Từ Khiết từng kể với tôi dù hết sức chú ý nhưng cô ta vẫn không kiềm chế được thỉnh thoảng vẫn bật ra mấy câu nói bậy. Mà mẹ kiếp chính là câu cửa miệng thường dùng nhất của cô ta. Còn về dâm đãng, tính nết này sẽ khiến anh ta nhớ tới Lý Mộc Lan. Sau đó thì sao? Sau đó tôi mở tủ quần áo lấy ra một chai thuốc. Dùng giọng tức tối nói. Mẹ kiếp, đúng là tức chết đi được. Chỗ đó của bà vốn đã có bệnh rồi. Bây giờ bị mày làm như thế. Tình hình chỉ e lại càng nghiêm trọng hơn. Bà nói cho mày biết. Nếu bà có thai mà mày dám không chịu trách nhiệm, bà sẽ đi tố cáo mày tội cưỡng hiếp. Còn kể ra chuyện lần trước mày từng lấy trộm quần lót của bà nữa. Vô trách nhiệm, tôi bất giác sinh lòng thán phục trước tài diễn xuất của Diệp Thu Vi. Cô ta đã tỏ rõ sự vô trách nhiệm của mình bằng những biểu hiện hết sức tự nhiên. Cùng với đó, sự tục tĩu của cô ta được thể hiện rõ ràng thêm. Đúng thế, Diệp Thu Vi vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh không hề có lấy một chút thay đổi. Sau đó, tôi cầm theo chai thuốc đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước ra bắt đầu tắm rửa. Chừng nửa phút sau tiếng mở cửa vang lên, thế nhưng lại không hề có tiếng đóng cửa. Anh ta hiển nhiên đã đi rất vội. Tôi nói có điều, tôi cảm thấy biểu hiện khi đó của cô khi đó thực sự là khác quá xa so với thường ngày. Lẽ nào cô không sợ anh ta sinh lòng hoài nghi ư? Anh ta có hoài nghi hay không cũng không quan trọng. Diệp Thu Vi giải thích, mục đích của tôi là khơi dậy nỗi sợ hãi và lòng căm hận đối với phụ nữ ở sâu trong nội tâm anh ta. Khiến anh ta không ngừng nhớ lại sự tổn thương mà mẹ anh ta, Lý Mộc Lan và những người phụ nữ khác đã gây ra cho anh ta. Thực ra, dù tôi có trực tiếp nói với anh ta là tôi đã cố ý làm vậy thì việc những ký ức đau thương kia lóe hiện cũng sẽ chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, nhưng, chỉ dựa vào những điều như vừa kể mà cô có thể khẳng định được rằng anh ta sẽ tự sát ư? Tôi cảm thấy chuyện này là không thể tin nổi. Sự việc đâu có đơn giản như vậy. Diệp Thu Vi nói những điều vừa rồi chỉ mới là bước đệm khiến anh ta sinh lòng sợ hãi cùng với một loại áp lực lờ mờ thoát ẩn thoát hiện mà thôi. Còn chưa phải là hành động mấu chốt, anh phải nhớ lấy, loại áp lực hữu hiệu nhất không đến từ trong ký ức và nỗi ám ảnh. Mà đến từ hiện thực, Diệp Thu Vi khẽ mân mê mây lọn tóc mai của mình. Cất giọng hừ hững, lúc gần trưa, tôi thấy thời cơ đã chín muồi. Thế là bèn dùng một số điện thoại mới để nhắn tin cho anh ta. Tin nhắn đó có nội dung thế này. Anh Vương, tôi là Giả Vân Thành. Chúng ta có thể ra ngoài gặp mặt một chút không? Tôi có chuyện này muốn nói với anh. Tôi nhanh chóng hiểu ra ý của cô ta. Thế là không kìm được bật thốt lên. Áp lực đến từ hiện thực mà cô vừa nói tới phải chăng là việc anh ta lấy trộm quần lót của Trần Hy để thủ dâm? Cô muốn khiến anh ta nghĩ rằng Giả Vân Thành đã biết được chuyện này ư? Diệp Thu Vi đưa mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước đó tôi đã kiểm tra điện thoại của anh ta, thấy trong phần danh bạ không hề lưu số của Giả Vân Thành. Mà anh ta cũng chưa từng liên lạc với Giả Vân Thành bằng cách gọi điện thoại hay nhắn tin. Ngoài ra, nỗi rối loạn hồi sáng sẽ làm rối loạn hoạt động tâm lý của anh ta. Khiến anh ta mất đi năng lực suy nghĩ lý tính cùng với ý thức đề phòng sự dối gạt. Do đó, Tôi dám chắc anh ta sẽ không gọi điện thoại để xác nhận. Quả nhiên, 2 phút sau, anh ta gửi lại cho tôi một tin nhắn. Nội dung tin nhắn chỉ có 3 chữ ngắn ngủi là, có chuyện gì, phía sau thậm chí còn chẳng có dấu chấm hỏi. Cô đã trả lời anh ta như thế nào? Tôi trả lời rằng, chuyện anh làm ở nhà tôi đã biết cả rồi. Đêm đó tôi không ngủ, anh như vậy là không được. Chúng ta nên nói chuyện với nhau một chút, có lẽ tôi sẽ giúp được anh. Cô đã nói thẳng ra như thế ư? Liệu anh ta có tin không? Diệp Thu Vi khẽ cười, nói, chuyện bệnh hoạn đó là do chính anh ta tự mình làm ra. Cho dù tôi không làm gì thì anh ta cũng sẽ cả ngày thấp thỏm lo âu. Cảm thấy có lẽ có người biết rồi. Nhận được một tin nhắn mang giọng khẳng định như vậy, anh ta không tin mới là lạ. Trước đó, tâm lý của anh ta đã bị tôi làm cho rối loạn hoàn toàn. Dưới sự thôi thúc của nỗi sợ hãi, áp lực do tin nhắn thứ hai mang lại sẽ bị phóng to lên không ngừng nghỉ. Cho đến cuối cùng thì khiến anh ta không thể chịu đựng nổi nữa. Để có thể tạo thêm áp lực cho anh ta, tôi dùng số điện thoại đó gọi cho anh ta liên tiếp 6 lần. 4 lần đầu tiên anh ta đều không nhấc máy. Đến lần thứ 5 nhạc chuông vừa mới vang lên thì anh ta đã ấn nút từ chối nghe ngay. Còn lần thứ 6, khi tôi gọi đến anh ta đã tắt máy rồi. Tôi hít sâu một hơi, dùng những kiến thức tâm lý học mà mình biết để phân tích chuyện này. Loại chuyện bệnh hoạn này không thể nói ra với ai, do đó áp lực tất nhiên không có chỗ nào để phát tiết. Mà cô lại không ngừng bức ép như vậy, thứ áp lực này rõ ràng sẽ lớn lên không ngừng, khi áp lực vượt quá khả năng chịu đựng mà lại không có cách nào phát tiết. Đến cuối cùng sẽ chỉ có thể xuất hiện 2 loại kết quả. Thứ nhất là tự sát, thứ hai là tâm lý sụp đổ, thần kinh trở nên bất bình thường. Tôi đã đoán trước được là anh ta sẽ tự sát, Diệp Thu Vi nói. Bởi vì việc tự sát hồi năm lớp 10 của anh ta đã xảy ra trong tình huống áp lực vượt quá khả năng chịu đựng của tâm lý. Đây chính là đặc điểm tâm lý của anh ta, cũng chính là thiên tính của anh ta. Tôi lật xem phần hồ sơ tử vong của Vương Vĩ trong tập tài liệu kia. Thế rồi không kìm được thở ra một hơi thật nặng nề. Anh ta cởi bỏ toàn bộ quần áo, chọn lấy cái chết trong nước. Còn bỏ thêm vào đó dung dịch formaldehyde nồng độ cao, mục đích rõ ràng là để làm sạch thân thể mình. Chuyện mà cô đã làm khiến anh ta cảm thấy mình hết sức dơ bẩn và đây sợ rằng cũng là một trong các nhân tố khiến anh ta tự sát. Hồi năm lớp 10, anh ta quyết định nhảy sông phải chăng cũng là vì muốn dùng nước sông để làm sạch bản thân. Diệp Thu Vi hờ hững đứng dậy, nói ra một câu cuối cùng trong ngày hôm đó. Anh ta bề ngoài thì cho là tất cả phụ nữ đều dơ bẩn. Nhưng thực ra tại nơi sâu thẳm trong nội tâm, anh ta nghĩ rằng thứ dơ bẩn nhất chính là bản thân mình. Khi đi ra ngoài khu 4, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu xuống làm tôi không khỏi hơi chóng mặt. Sau khi buổi gặp mặt hôm đó kết thúc, lão Ngô lại mời 2 bác sĩ đến tiến hành kiểm tra tâm lý cho tôi. Sau khi cuộc kiểm tra kết thúc, tôi ngó nhìn đồng hồ. Thấy lúc này đã gần 10 giờ, lão Ngô tôi vươn vai một cái, ngạc nhiên hỏi, sao hôm nay cậu cho tớ nhiều thời gian quá vậy? Lão Ngô đưa tay tới khẽ vỗ vai tôi, cười hà hà, nói, 1 giờ 11 phút, cậu rốt cuộc đã phá được kỷ lục của lão Thăng rồi. Xem ra trước đây tớ đúng là đã coi thường cậu, tôi cũng khẽ mỉm cười, có gì ghê gớm lắm đâu. Mà lần này còn là cô Diệp chủ động đề nghị dừng cuộc trò chuyện lại đấy nhé. Nói thực lòng, cô ấy không đáng sợ như các cậu nghĩ đâu. Lão Ngô muốn nói gì đó lại thôi. Trên mặt thấp thoáng một nụ cười mang đầy ý vị. Mấy phút sau, một nữ bác sĩ đi tới đưa kết quả kiểm tra cho lão Ngô. Lão Ngô hơi cau mày. Ngay sau đó khuôn mặt liền giãn ra. Khẽ ho một tiếng, nói, lão Trương đi thôi. Tôi đứng dậy, nói, sáng mai tớ vẫn tới vào lúc 8 rưỡi nhé, cậu 9 giờ hãy tới đi. Cậu ta vừa tiễn tôi vừa nói, sáng mai có một khoảng thời gian hoạt động ngoài trời kéo dài chừng 20 phút cho các bệnh nhân Diệp Thu Vi sẽ được tách ra riêng với các bệnh nhân khác, sau 9 giờ, cậu có thể tới cùng cô ấy đi dạo xung quanh khu 4 một chút. Đương nhiên đấy là trong trường hợp cậu bằng lòng. Tôi tưởng tượng đến tình cảnh gặp mặt Diệp Thu Vi trong ngày hôm sau. Trong lòng bất chợt dâng lên một niềm vui khó tả. Sau khi rời khỏi bệnh viện tâm thần thành phố, tôi trở về tòa soạn một chuyến, tập trung chỉnh lý lại tất cả các tin tức mà mình đã ghi lại được trong ngày. Xét kỹ ra thu hoạch lớn nhất của tôi hôm nay không phải là biết được tâm lý lệch lạc của Vương Vĩ cùng nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh ta mà là lần đầu tiên được nghe nói tới sự tồn tại của X trong sự kiện M. Tổ chức thần bí đứng sau lưng Trần Hy và tập đoàn A dường như đã đấu đá với nhau cả trong tối lẫn ngoài sáng được rất nhiều năm rồi. Tổ chức thần bí kia từng nhiều lần phát hiện ra cơ hội. Vậy nhưng lần nào tâm lý của nhân vật mấu chốt cũng bị người ta tác động bằng một biện pháp nào đó. Thành ra đến cuối cùng kế hoạch mới thất bại, người ra mặt tác động đến tâm lý của những người kia vô cùng thần bí. Được ám chỉ bằng ký hiệu X, tôi một mặt chỉnh lý thông tin, một mặt liệt ra những sự kiện có khả năng liên quan đến X tối ngày 10 tháng 9 năm 2008. Từ Nghị Giang cưỡng hiếp Diệp Thu Vi, kế hoạch của tổ chức thần bí kia vì thế mà đổ bề. Tâm lý của Từ Nghị Giang có thể đã bị tác động bởi X tối ngày 7 tháng 11 năm 2008. Tân Quân uống thuốc độc tự sát. Có thể là do bị X tác động về mặt tâm lý. Trong dịp năm mới năm 2009, Từ Nghị Giang bị bạn tù giết chết. Người bạn tù này có khả năng từng tiếp xúc với X thông qua một hình thức nào đó. Ngày 18 tháng 3 năm 2009, sức phòng ngự trong tâm lý của Thư Tình đột nhiên tăng vọt. Tối ngày 17 có khả năng Thư Tình đã tiếp xúc với X sau đó. Tôi bắt đầu lần lượt phân tích, Từ Nghị Giang đã chết, manh mối đầu tiên bị đứt hoàn toàn, chỉ có thể từ bỏ. Sau khi uống thuốc độc, sở dĩ Tần Quan không chết là vì được bảo vệ phát hiện kịp thời. Sự can dự của nhân viên bảo vệ này phải chăng là một điều trùng hợp nằm ngoài dự liệu của X, có khi nào đây cũng là một phần của toàn bộ kế hoạch. Bất kể ra sao nhân viên bảo vệ đó có lẽ có thể nói cho tôi biết một số tin tức hữu dụng. Sau khi Từ Nghị Giang vào tù không lâu liền bị bạn tù giết chết. Nếu chuyện này thực sự đã xảy ra do sự tác động của X, vậy thì X nhất định đã từng đến phòng giam của Từ Nghị Giang. Cho nên giá trị của manh mối thứ ba này là lớn nhất. Manh mối cuối cùng thoạt nhìn có vẻ như rất có giá trị. Vậy nhưng thực tế lại chẳng có chút ý nghĩa nào với tôi. Bởi lẽ Thư Tình có tham dự vào việc hãm hại Diệp Thu Vi trong bữa tiệc rượu hôm đó. Năng lực phòng ngự tâm lý thì đã được nâng cao dưới sự giúp đỡ của X, nhìn vào hai điều này mà xét. Cô ta và X có lẽ thuộc cùng một phe, và sau lưng bọn họ chính là tập đoàn A, vậy cho nên dù cô ta có biết được thân phận của X thì cũng tuyệt đối không bao giờ tiết lộ cho tôi biết cả. Phân tích đến đây, tôi đột nhiên nhớ đến lời khuyên của Thư Tình lúc trước. Cô ta đã khuyên tôi như vậy, xem ra những việc mà Diệp Thu Vi làm cô ta đều đã biết cả. Cô ta làm sao lại biết được chứ? Là qua X hay qua tập đoàn A? Nếu X và tập đoàn A đã biết được những việc mà Diệp Thu Vi từng làm vậy thì tại sao họ không tìm cách diệt trừ cô ta? Lẽ nào Diệp Thu Vi ở trong bệnh viện tâm thần thành phố chính là để né tránh sự hãm hại đến từ X hoặc tập đoàn A? Nếu đúng như thế, cô ta liên tiếp giết người trong bệnh viện có lẽ chính là để bệnh viện cách ly cô ta khỏi những bệnh nhân khác. Có điều tại sao cô ta lại đồng ý gặp tôi chứ? Lẽ nào, tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh, lẽ nào Diệp Thu Vi đang lợi dụng tôi? Phải chăng tôi sớm đã bị sa vào trong một sự ám thị nào đó của cô ta rồi? Hãy thử suy nghĩ từ một góc độ khác, tạm thời chưa xét đến việc mục đích của Diệp Thu Vi là gì. Việc tôi chủ động tiếp xúc với Thư Tình mấy ngày trước phải chăng đã khiến bản thân bị lộ trước mắt tập đoàn A? Bọn họ liệu có cho rằng tôi có dính dáng đến sự kiện M, để rồi từ đó tìm cách gây bất lợi cho tôi không? Tôi lại nhớ lại lời khuyên của Thư Tình, hãy tránh xa Diệp Thu Vi ra, cũng đừng điều tra việc về cô ta nữa, anh nhất định sẽ phải hối hận đấy. Câu nói này khiến tôi không rét mà run. Suốt cả buổi sáng hôm đó tôi chìm trong sự băn khoăn và lo nghĩ. Lúc 11 rưỡi, lãnh đạo gọi vào văn phòng hỏi tôi về tiến triển của chuyên đề phỏng vấn Diệp Thu Vi. Tôi lại kể sơ qua mọi chuyện, sau đó lấy hết can đảm, đề nghị được dừng cuộc phỏng vấn này lại. Lãnh đạo rất giận nhưng đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc liền không ngừng gặng hỏi tôi nguyên nhân. Tôi nói ra nỗi lo lắng trong lòng mình, lần phỏng vấn này rất có thể sẽ làm mất lòng một số thế lực khổng lồ đến mức khó có thể tưởng tượng mà em thì lại không biết mình rốt cuộc đang phải đối mặt với cái gì. Cho dù có biết em cũng khó có cách nào liều mình đi đối mặt. Bởi vì dù sao em cũng còn có gia đình, lãnh đạo chỉ nói ra một câu. Xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi biết anh ta chưa đủ sức để đảm bảo cho sự an toàn của tôi và gia đình trong chuyện này nhưng câu nói đó rốt cuộc vẫn phát huy tác dụng và tôi cuối cùng đã quyết định tiếp tục điều tra và phỏng vấn. Khoảng 2 giờ chiều tôi lại tới đại học xét một lần nữa. Sau đó tìm đến tòa nhà thực nghiệm nơi Tần Quan xảy ra chuyện. Thật đáng tiếc, mấy nhân viên bảo vệ năm xưa đã lần lượt rời đi hết cả. Hơn nữa còn không cách nào liên lạc được. Sau đó, tôi lái xe đến trại giam số 1 của tỉnh ở ngoại ô phía nam của thành phố B. Một thành phố cấp địa khu ở lân cận. Đó cũng chính là nơi mà Từ Nghị Giang qua đời. Do đặc thù công việc tôi có không ít người quen ở trại giam số 1 của tỉnh, trong số đó người có quan hệ tốt nhất với tôi là một trưởng phân khu tên gọi Phó Hữu Quang, lớn hơn tôi 8 tuổi. Đợi NGS 4 giờ chiều. Tôi đến trại giam, anh ta đón tôi ở dưới tòa nhà văn phòng, vừa nhìn thấy tôi liền cười. Hỏi, sau đó, Tiểu Trương lại có việc công gì hay sao? Tôi bắt tay với anh ta. Sau đó mới cười, đáp, lần này không phải vì việc công. Em đến thành phố B có chút chuyện cần làm, thế là mới tiện đường ghé qua đây thăm các anh em thôi. Anh ta dẫn tôi vào trong văn phòng khóa chặt cửa lại. Pha trà, tôi nhét 2 cây thuốc lá đã chuẩn bị sẵn vào trong ngăn kéo bàn làm việc của anh ta. Sau đó nói, món này em cũng không hiểu rõ lắm, chỉ nhớ là anh trước đây hay hút loại này. Thế là nhân tiện mang đến đây cho anh một ít. Ấy, anh ta nhì chặt đôi mày, lấy thuốc lá ra nhét trả vào tay tôi. Nói giọng oán trách, chú làm thế này là không đúng rồi. Chú nghĩ anh là loại người gì vậy chứ? Có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi. Đừng dùng trò này với anh. Tôi chép miệng một tiếng lại nhét thuốc lá vào trong ngăn bàn rồi liền cười nói. Anh hiểu lầm rồi, có ai mà không biết anh phó của chúng ta là một người thiết diện vô tư nổi tiếng chứ? Em đây dù có nốc mấy cũng chẳng đời nào đi làm ra cái chuyện hối lọ đó đâu. Đây chỉ thuần túy là một món quà mà thằng em này tặng anh thôi. Nếu anh cứ nhát quyết trả lại em thì thực là khách sáo quá. Em cũng chẳng dám ngồi lại đây thêm nữa đâu. Phó Hữu Quang bật cười chỉ tay vào mũi tôi, nói, chú ấy à, rõ là khéo miệng, tối nay nhất định phải ở lại đây ăn cơm đấy nhé. Sau đó liền rót một ly trà và đưa cho tôi, lại ngồi tựa lưng vào ghế, hỏi, chú đến thành phố B này bận rộn chuyện lớn gì vậy? Em thì có chuyện lớn gì được, tôi đưa ly trà lên mũi ngửi một chút, sau đó mới nói, bận tới bận lui rốt cuộc vẫn chỉ là mấy bài nộp lên mỗi tháng mà thôi. Phó Hữu Quang khẽ mỉm cười lấy một cây thuốc ra, bóc lớp giấy bóng bên ngoài rồi móc ra một bao và xem kỹ. Sau đó mới gật đầu, nói, có chuyện gì mà anh giúp được thì chú cứ việc nói đi. Anh đây không có bản lĩnh gì khác. Riêng chuyện giúp tìm tư liệu thì vẫn còn làm được. Tôi thở phào một hơi hỏi. Tội phạm cưỡng hiếp thường được đưa về quản lý ở khu mấy vậy anh? Chuyện này thì còn phải xem mức độ nặng nhẹ. An ta đáp, những người tội nhẹ thì đều ở khu đánh số lớn. Còn những người tội nặng thì đa phần đều ở chỗ của anh. Mấy người bị xử tù chung thân chắc đều ở chỗ anh cả đúng không? Tôi hỏi, đa phần là như vậy. Anh ta nhìn tôi, thản nhiên nói, chú có số chứng minh thư của người đó không? Để anh kiểm tra cho. Tôi nói, dạ không, em chỉ biết tên thôi. Là Từ Nghị Giang, nghe đến cái tên này. Phó Hữu Quang đờ người ra mất khoảng một giây. kế đó đôi tay run lên lẩy bẩy thiếu chút nữa đã làm đổ nước trà lên người. Anh ta nhíu chặt đôi mày, đầu cúi xuống, lưỡi thè ra liếm môi. Mãi một lúc lâu sau mới hỏi, rốt cuộc là sao đây? Chú định viết báo về người này à? Tôi vội vàng xua tay nói. Em đã nói rồi mà, lần này tới đây không phải vì việc công. Chẳng qua là có một người bạn nhờ em hỏi giúp chuyện này thôi. Anh ta nói đã lâu lắm không có tin tức của Từ Nghị Giang rồi. Hầy, chú em không biết đấy thôi. Phó Hữu Quang làm vụ khó xử nói. Chuyện này mãi đến năm ngoái mới coi như êm xuôi. Bây giờ không tiện nhắc nữa. Có điều, tuy anh không thông thạo lắm về nghề của các chú, nhưng sự việc dù gì cũng qua được hơn 3 năm rồi. Bây giờ viết ra còn có giá trị gì nữa ư? Tôi giả vờ hồ đồ hỏi. Anh có ý gì vậy? Anh ta cố hạ thấp giọng nói. Người tên Từ Nghị Giang mà chú vừa nói tới kia anh có biết. Hơn nữa còn đúng là thuộc quyền quản lý của anh, nhưng gã này đã sớm toi mạng từ hồi đầu năm 2009 rồi. Chết rồi ư? Tôi giả bộ kinh ngạc bật thốt. Chết như thế nào vậy? Anh ta ồ một tiếng. Kinh ngạc nói, chú thực sự không biết ư? Dịp Tết năm 2009. Anh ta bị một người bạn tù dùng gạch đập chết, đầu thậm chí còn nứt toác cả ra. Khi đó có rất nhiều phóng viên đã nhận được tin tức rồi đến đây phỏng vấn. Thế mà chú lại không hay biết chút nào ư? Tôi làm bộ như đang ngẫm nghĩ. Một lát sau mới nói, à, khi đó em đang bận làm một chuyên đề khác. Thế nên tuy cũng nghe nói là có một phạm nhân bị chết trong tù nhưng thực sự không biết đó là Từ Nghị Giang. Anh cứ yên tâm, đừng nói là 3 năm đã trôi qua. Cho dù chỉ 3 tháng thôi thì loại chuyện này cũng chẳng còn giá trị gì để viết nữa rồi. Em hỏi anh chuyện này thực sự chỉ là vì mục đích cá nhân mà thôi. Anh ta thở phào một hơi. Sau đó liền cười, nói, anh hiểu, bây giờ chú đã biết chuyện này rồi. Khi quay về có thể ăn nói với người bạn kia rồi nhé. Tôi dùng giọng tò mò hỏi. Thế phạm nhân giết chết anh ta về sau bị xử lý thế nào? Chuyện tái phạm tội trong trại giam từ trước đến giờ em chưa được tiếp xúc lần nào đấy. Ngay sau đó người này đã tự sát mất rồi. Còn xử lý gì được nữa? Phó Hữu Quang nói, lúc đó, anh ta không ngừng đập gạch vào đầu mình. Đập liền một mạch mười mấy cái. Đầu nát ra rồi mà còn cố đập thêm mấy cái nữa. Tôi không kìm được hít sâu một hơi. Từ từ chìm vào dòng trầm tư, con người ai cũng có bản năng sinh tồn, thế nên tất cả các hành vi tư làm tổn thương mình mang màu sắc chủ quan đều là hành vi ý thức. Sau khi bị thương nặng, tác dụng của ý thức sẽ giảm dần, khả năng khống chế của bản năng thì tăng mạnh, ham muốn sinh tồn theo đó mà bùng lên. Trong trạng thái như vậy, con người không thể nào tiếp tục tiến hành những hành vi tự làm tổn thương mình nữa. Do đó, các phương pháp tự sát thường thấy đều không thể dừng lại giữa chừng. Chẳng hạn như là nhảy lầu, treo cổ, uống thuốc độc, vân vân. Các phương pháp tự sát mà có thể dừng lại giữa chừng thì khả năng thất bại thường khá cao. Trong đó cắt cổ ấy chính là một ví dụ điển hình. Như trong trường hợp Vương Vĩ chẳng hạn, sở dĩ anh ta phải cố định toàn bộ thân thể lại như thế chính là vì sợ lúc sắp chết bản năng sinh tồn của mình sẽ trỗi dậy khiến cho việc tự sát không thể tiến hành đến cuối cùng, và trên thực tế thì chính là nhờ vào sự chuẩn bị kỹ càng này nên anh ta đã tự sát thành công. Do đó, hành động tiếp tục đập gạch vào đầu mình sau khi đã nát cả đầu của phạm nhân đã giết chết Từ Nghị Giang kia rõ ràng là không bình thường. Trừ khi anh ta mắc bệnh tâm thần cực kỳ nghiêm trọng. Bằng không tâm lý ắt hẳn là đã phải chịu một sự tác động nào đó từ bên ngoài. Tôi hỏi, phạm nhân đó có phải bị tâm thần không vậy? Nếu bị tâm thần thì đã chẳng bị đưa vào đây. Phó Hữu Quang nói, anh ta đã ở trong này được 7-8 năm rồi. Trước đó vẫn luôn khỏe mạnh. Hơn nữa tôi còn nghe nói lúc còn sống anh ta có quan hệ khá tố với Từ Nghị Giang có đấy. Ôi, nói tóm lại chuyện này lằng nhằng lắm, ai mà biết đám phạm nhân chết tiệt đó nghĩ cái gì trong đầu. Tôi thở dài một hơi, hỏi, Phạm nhân đó tên là gì vậy? Phó Hữu Quang uống một ngụm trà. Sau một hồi lâu suy nghĩ mới nói ra một cái tên mà tôi không hề xa lạ. Trương Thụy Bảo, tôi trầm ngâm một lát, rất nhanh đã nhớ ra người tên Trương Thụy Bảo này là ai. Còn nhớ khi đó là hạ tuần tháng 12 năm 2008. Tôi nhận được chủ đề chính của tháng 3 năm sau. Tiêu đề là sự khác biệt và mối liên quan về mặt tâm lý học giữa hành vi cố ý gây thương tích và hành vi cố ý giết người. Lúc ấy, tôi mang theo chủ đề này tới gặp Phó Hữu Quang, và rồi dưới sự giúp đỡ của anh ta, đã tự chọn cho mình được mấy đối tượng phỏng vấn. Một trong số đó chính là Trương Thụy Bảo. Trương Thụy Bảo là người thành phố B, hồi năm 2000 đã chém chết một người cùng thôn tên là Trương Thụy Khanh. Nguyên nhân là Trương Thụy Khanh từng nhiều lần tàng tiệu với vợ anh ta. Năm 2001, Trương Thụy Bảo bị tòa tuyên án tử hình tạm hoãn thi hành án. Đến năm 2003 thì được giảm xuống còn tù chung thân. Một loại hình phạt ở Trung Quốc, được đưa ra khi tội phạm đáng tội chết nhưng không nhất thiết phải lập tức thi hành án. Loại hình phạt này thường có thời gian thử thách là hiên năm. Trong thời gian 2 năm này nếu tội phạm không cố ý phạm tội thì sẽ được giảm án xuống còn tù chung thân. Nếu lập được công lớn thì sẽ được giảm án xuống còn tù có thời hạn 25 năm. Còn nếu như có hành vi cố ý phạm tội và được chứng thực thì sẽ bị tuyên án tử hình lập tức thi hành án. Theo trí nhớ của tôi, Trương Thụy Bảo là một người mày rậm mắt to, đôi môi khá dày, phía bên trái dưới cằm còn có một vết sẹo. Nghe đồn là dấu vế để lại do một lần bị cha đánh hồi nhỏ. Khi được phỏng vấn, anh ta tỏ ra hưng phấn hơn hẳn các phạm nhân khác, còn nói đùa với tôi mấy câu. Tôi khẽ mỉm cười thế là anh ta cũng cười theo. Ánh mắt của anh ta luôn ngập đầy vẻ mệt mỏi nhưng lúc nào cũng toát lên những tia kiên định. Cán bộ trực tiếp quản lý anh ta từng nói với tôi. Trương Thụy Bảo làm việc rất chăm chỉ tính tình cũng tốt. Chưa từng gây rắc rối bao giờ, một người như vậy mà tự dưng lại nổi điên giết người rồi sau đó tự sát. Xem ra anh ta nhất định là đã phải chịu một sự kích thích nào đó. Mà sự kích thích này rất có thể là do X mang tới cho anh ta. Tôi hỏi, chính Trương Thụy Bảo mà em từng phỏng vấn hồi năm 2008 ư? Người mà đã giết chết anh họ của mình ấy. Đúng, chính là anh ta. Phó Hữu Quang trầm tư nghĩ ngợi một lát, sau đó bèn khẽ gật đầu. Anh nhớ ra rồi, trước đây chú quả thực đã từng phỏng vấn anh ta. Ôi, tôi không kìm được cất tiếng thở dài. Anh ta là một con người thật thà và lạc quan như thế cơ mà. Sao bỗng dưng lại nghĩ quẩn như thế chứ? Phó Hữu Quang uống một ngụm nước, bình thản nói, chuyện này thì khó nói lắm. Có thể đã xảy ra điều gì đó vượt quá giới hạn chịu đựng của anh ta. Chú vốn nghiên cứu về tâm lý học tội phạm, một khi vượt quá giới hạn thì sẽ không thể chịu đựng nổi nữa. Hành vi cũng theo đó mà trở nên mất kiểm soát, như hồi năm ngoái chẳng hạn, ở khu 4 có một gã tội phạm kinh tế ban đầu bị tuyên án 8 năm. Về sau được giảm xuống còn 6 năm rưỡi, nhưng kết quả thì sao? Khi chỉ còn hơn một năm nữa là có thể ra ngoài thì gã lạ không cầm cự được. Chẳng biết là kiếm từ đâu ra một miếng sắt nhỏ rồi cứ cổ tay tự tử. Nói tới đây anh ta dừng lại một chút rồi mới tiếp. Cho nên năm nay bọn anh đã tăng cường đầu tư về mặt tâm lý tội phạm. Có điều, cái đám tân cử nhân tâm lý học vừa mới vào làm việc ở đây ấy. Bọn họ thậm chí còn chưa học được cách thức làm người vàng đừng nói gì đến chuyện giải quyết các vấn đề về tâm lý của tội phạm. Tôi nói, nghe anh nói như vậy làm em tò mò quá. Bấy lâu nay em vẫn luôn bỏ công việc nghiên cứu tâm lý học tội phạm. Nhưng kiến thức về tâm lý tội phạm thì lại chẳng có được bao nhiêu. Chú nên viết báo về mặt này nhiều một chút, anh ta nghiêm túc nói. Như thế sự hiểu biết của những người ở bên ngoài sẽ được tăng thêm. Từ đó không còn cảnh người ta tranh nhau nhảy vào cái ngành này nữa. Dứt lời anh ta liền cười hà hà mấy tiếng. Dạ tôi nói, có điều truyền về Trương Thụy Bảo quả thực rất đáng để nghiên cứu một chút. Anh ta liếc mắt nhìn tôi, anh ta đã chết hơn 3 năm rồi, còn nghiên cứu thế nào được nữa? Tôi nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Thế là nói ngay, em dù sao cũng từng phỏng vấn anh ta, có thể nói là hiểu rõ về tâm lý của anh ta khi đó. Hơn nữa, em phỏng vấn anh ta là hồi cuối năm 2008. Thế mà mới sang đầu năm 2009 thì anh ta đã xảy ra chuyện. Thời gian cũng chỉ cách nhau chừng một tháng mà thôi. Nếu được tìm hiểu về những chuyện đã xảy ra với anh ta trong thời gian một tháng đó, chưa biết chừng em lại có những phát hiện mới mà không ai lường trước được. Chú có hứng với chuyện này à? Phó Hữu Quang tựa lưng vào ghế, mỉm cười hỏi, đây chính là mục đích của chú khi tới đây hôm nay đúng không? Tôi mỉm cười không nói gì, anh ta nhẹ nhàng day chán, sau đó tiện tay mở mấy tập tài liệu trên bàn làm việc. Lại mở ngăn kéo lấy ra một cuốn tạp chí, chính là Nguyệt San Phổ Pháp của chúng tôi. Anh ta mở nó ra, thế rồi nói, muốn làm ra một cuốn tạp chí thế này, bọn chú quả thực đã phải tốn rất nhiều công sức. Đúng rồi, chú chuyên làm về mảng tâm lý tội phạm đúng không? Dạ phải, tờ Nguyệt San Phổ Pháp này của bọn chú có hai mảng tốt nhất. Một là tâm lý tội phạm, hai chính là nhân vật. Anh ta đưa mắt liếc nhìn tôi, lại đưa tay mân mê cằm một chút, sau đó mới chậm rãi hỏi, không biết ai là người phụ trách mảng nhân vật ấy nhỉ? Tôi lập tức hiểu ngay ra ý của anh ta, thế là bèn cười nói, trong số báo ra tháng 10 sắp tới bọn em chuẩn bị tiến hành phỏng vấn một nhân viên công cụ ở trại giam. Mục đích cốt yếu là để thể hiện sự tiến bộ trong phong cách quản lý trại giam ở nước ta. Đối tượng phỏng vấn sẽ được chọn ra qua cuộc họp vào tháng tới. Tôi suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp, các đối tượng phỏng vấn của tháng 2, tháng 3 và tháng 5 năm nay đều là do em đề cử cả đấy. Đúng lúc này, chiếc điện thoại để bàn làm việc của Phó Hữu Quang chợt đổ chuông. Phó Hữu Quang nhấc máy nghe điện thoại, sau khi mấy tiếng liền nói với tôi, anh bây giờ bận đi dự một cuộc họp. Thế này đi đêm anh sẽ gọi người năm đó từng trực tiếp quản lý Trương Thụy Bảo tới đây và kêu anh ta tích cực phối hợp với chú. Chú làm xong việc thì đợi anh, tối nay chú nhất định phải ở lại đây ăn cơm với anh đấy nhé. 5 phút sau, tôi được gặp cán bộ trại giam từng trực tiếp quản lý Trương Thụy Bảo năm xưa. Người cán bộ này tên là Trần Phú Lập, tuổi vào chừng 35, 36. Nước da ngăm đen nhưng không hề bóng, sống lưng thẳng tắp, nói năng mạch lạc rõ ràng. Hồi cuối năm 2008, anh ta chính là người đã đi cùng tôi trong cuộc phỏng vấn Trương Thụy Bảo. Cách Trương,